Đích trưởng công chúa, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết bán hạ thế nhưng tới trước so đám người Chu Tần, công chúa sai nô tỳ đến hỏi xem thái tử điện hạ bài tập đã làm xong chưa? Tỳ tỳ sao không đến? Tiêu Ngọc Tổ bất mãn hỏi. Bán hạ ôn nhu giải thích nói. Công chúa biết thái tử điện hạ thích cháo ngạch vú đường với bột sen quế đường cao cho nên tự mình xem đầu bếp làm cho thái tử. Tiêu Ngọc Tổ nháy mắt thỏa mãn. Tỳ trở về nói cho tỳ tỳ của đệ bài tập đệ đã làm xong rồi. Ngừng rồi nói tiếp, buổi tối đệ chờ tỳ ấy cùng nhau dùng cơm. Được, bán hạ hành lễ vạn phúc rồi, liền chuẩn bị lui ra. Tiêu Ngọc Tổ vẫn quan tâm, nhưng không có hỏi ra miệng, vẫn là Mộ Dung Hy nói. Đợi chút, bán hạ ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Mộ Dung Hy, kỳ thực nàng coi như biết người này, dù sao lúc trước công chúa sai nàng đặc biệt chiếu cố Mộ Dung Hy. Xin hỏi Mộ Dung công tử. Tiêu Ngọc Tổ ở sau lưng nhẹ nhàng chạm Mộ Dung Hy, muốn Mộ Dung Hy giúp bản thân hỏi, chính là Mộ Dung Hy vội vàng hỏi chuyện công chúa thật sự không ổn, chàng cũng sẽ không làm như thế. Là thái tử điện hạ có chuyện muốn hỏi, tại hạ đi bên ngoài chờ. Nói xong Mộ Dung Hy liền ra ngoài, chính là cũng không có thuận tay đóng cửa, mà là để cửa mở ra, xem bên ngoài Lý Ma Ma, Mộ Dung Hy cười nói. Có thể nhờ Ma Ma giúp Hy phao ấm trà. Nô tỳ đi ngay, Lý Ma Ma hành lễ sau lui xuống, kỳ thực bình thường Mộ Dung Hy là từ không sai xử Lý Ma Ma các nàng làm việc dù sao Lý Ma Ma là thái tử nãi Ma Ma, Triệu Ma Ma là lúc trước hầu hạ hoàng hậu, các nàng mặc dù tự xưng nô tỳ, lại không ai dám coi thường. Cảm ơn Lý Ma Ma, Mộ Dung Hy cười tắc một cái hầu bao đi qua, bên trong hai cái tiểu kim đĩnh. Lý Ma Ma cười cười hãy thu xuống dưới, Mộ Dung Hy tìm cái đã có thể nhìn đến nhân gia vào thư phòng, lại sẽ không thân cận quá vị trí ngồi xuống. Tỷ tỷ gần nhất đều đang vội cái gì? Tiêu Ngọc Tổ nhìn đến Mộ Dung Hy lánh đi ra ngoài, Lý Ma Ma cũng ly khai, mới mở miệng hỏi. Hắn cũng không muốn cho nhân cảm thấy, hắn không ly khai tỷ tỷ, hắn là đại nhân, có thể bảo vệ tỷ tỷ. Bán hạ đem Tiêu Nguyên Mẫn gần nhất vội sự tình đều nói ra, lấy. Công chúa gầy không ít, làm kết cục, Tiêu Ngọc Tổ phất phất tay, đuổi rồi bán hạ rời đi, mới bản thân ngồi ở ghế tựa nâng cằm không biết đang nghĩ cái gì. Mộ Dung Hy nhìn thấy bán hạ rời đi, sẽ trở lại, đến bản thân trên chỗ ngồi luyện tử. Lý Ma Ma cũng trùng hợp phao tốt lắm nước trà bưng tới. Chu Tần Nương Nương cùng Tường Tần Nương Nương đến thăm thái tử. Không thấy, Tiêu Ngọc Tổ hiện tại không có chút tâm tình, là, Lý Ma Ma cũng không hỏi nhiều. Mộ Dung Hy cười một mặt ôn hòa. Lý Ma Ma, nếu là Chu Tần Nương Nương cùng Tường Tần Nương Nương hỏi đến, đã nói thái tử không cẩn thận xuất nát một khối thật chân quý ngọc bội, khổ sở trong lòng, cho nên không muốn gặp nhân. Thái tử nói như thế nào hiện tại coi như là hắn chủ tử muốn gì đó, hắn này làm mưu sĩ hiển nhiên muốn bày mưu tính kế, lấy tới tay mới là. Lý Ma Ma gặp thái tử không có phản đối, là được lễ đi ra ngoài. Chu Tần cùng Tường Tần nghe được tin tức này, nhưng là không có sinh khí, chính là cầm trong tay lễ vật đưa sau khi đi qua Tường Tần ôn nhu nói. Chính là một cái đồ chơi, làm cho thái tử không cần qua cho quan tâm, nhiều chú ý thân thể mới là. Đúng vậy, Chu Tần cũng khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử tuổi tác tiểu, các ngươi khuyên nhiều điểm, công khóa cái gì cũng không cần rất lo lắng lực, nếu là sư phụ khó xử thái tử, khiến cho thái tử nói với ta. Chấm, là, Chu Tần cùng Tường Tần còn nói vài câu sau, liền ly khai. Tiêu Ngọc Tổ cùng Mộ Dung Hy mặc dù ở cùng nhau luyện võ, nhưng là luyện gì đó lại hoàn toàn bất đồng, Mộ Dung Hy là bản thân luyện bản thân, này sư phụ cũng không sẽ đi tận lực an bày, chính là chờ hắn có nghi vấn hoặc là sai lầm thời điểm giải đáp sửa chữa một chút. Mà Tiêu Ngọc Tổ bởi vì tuổi tác tiểu, phần lớn thời điểm đều là ở chạy bộ, đứng tấn hoặc là kéo cung, kia cung là đặc chế không nói, còn không cấp tên. Chờ luyện xong rồi, Mộ Dung Hy đem Tiêu Ngọc Tổ đuổi về Đông Cung sau, liền ra cung hồi phủ, mà Tiêu Ngọc Tổ tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo bắt đầu chờ Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn đi thời điểm, liền nhìn đến Tiêu Ngọc Tổ đứng ở cửa khẩu thấy nàng thời điểm trên mặt vô pháp che giấu kinh hỉ, làm cho Tiêu Nguyên Mẫn càng thêm xác định bản thân sắp sửa làm là đối. Đi đến Tiêu Ngọc Tổ bên người, Tiêu Nguyên Mẫn vươn thủ chờ Tiêu Ngọc Tổ dắt thượng sau, cùng hướng bên trong đi đến. Hôm nay mệt sao? Không phiền lụy, Tiêu Ngọc Tổ nãi thanh nãi khí nói, ở Tiêu Nguyên Mẫn trước mặt hắn càng như là một cái bình thường đứa nhỏ. Tỷ tỷ đâu, nghe nói Tư Ca bắn tên bại bởi tỷ tỷ, kia trong giọng nói mang theo đắc ý, như là thắng nhân là hắn một loại. Tỷ tỷ cũng không phiền hà, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, chờ dùng xong cơm ta đi cho ngươi kiểm tra công khóa, nếu làm không tốt nhưng mà muốn phạt. Tốt, một bữa cơm xuống dưới, Tiêu Ngọc Tổ ăn hoan vui vẻ nhạc nhưng mà Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có ăn bao nhiêu, càng nhiều thời điểm là ở chiếu cố đệ đệ. Xúc miệng rửa tay sau, Tiêu Ngọc Tộ chủ động lôi kéo Tiêu Nguyên Mẫn đi tiểu thư phòng, xuất ra công khóa. Tỷ tỷ xem, ân, Tiêu Nguyên Mẫn thân thủ nhẹ nhàng chặt Tiêu Ngọc Tộ cái trán một chút, hắn hiện tại bộ dáng giống một cái chờ bị khen ngợi đứa nhỏ cách trương.